TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Michi, chúng ta cùng chơi cái đó nhé. Ran hí hửng chỉ vào trò chơi đánh bóng bàn ở góc bên kia cho Takemichi. Vâng, Ran, hoàn toàn là một bộ dáng chi kỷ của nhau. Takemichi cùng Haitani Ran nắm tay nhau tung tăng nhảy chân sáo với bầu không khí hưởng phấn tua tua những bông hoa làm nền phía sau. Rindu ở một bên thở dài bất lực thầm tự hỏi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy à? Quay lại trước đó khoảng nửa tiếng, ngay trước cổng Game Center. Takemichi, Ran và Rindu ba con người với nhan sắc thượng thừa chắc chắn sẽ làm người chú ý đến rồi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu không có sự xuất hiện của một đám trẻ trâu mắt mù thốt lên rằng. Hú, chị xinh đẹp với bé dễ thương đi đâu đây? Cả ba người chợt đông cứng một chút, nó là sủa với ai? Kìa, nó hỏi hai người kia trả lời lại đi. Tết, con người không nhận thức được cái dung nhan phi giới tính của mình. Michi, rất bình tĩnh không hề khó xử quay đầu hất cằm ý bảo với anh em nhà Haitani. Nó là nói mày với Rindu nha Takemichi. Ran mặt không biến sắc phủ nhận dứt khoát tràn đầy tự tin như thể điều này là không thể chối cãi được. Một mình tôi, chỉ một mình tôi thôi. Vừa lòng mấy người chưa chị thắt bím cao cao với bé gái tóc vàng tomboy được anh đây chú ý là vinh hạnh của hai cưng đấy có biết chưa? Gã cười nham nhở cùng đám bạn phía sau cười khục khặc trông tởm sao sao ấy. Nghĩ làm vậy là đẹp trai hay gì? Thật không thể hiểu nổi. Mày tới số rồi con ạ chị. Thát bím mỉm cười khá. Dịu dàng, bẻ răng rắc khớp tay khởi động một chút. Tụi Roppongi còn biết rõ bàn việc giới tính của người anh cả nhà Haitani là một việc hết sức tối kỵ vậy mà lũ trẻ trâu chưa phải bất lương ở đây lại dám gọi hắn như vậy. Trời ngu thì phải có thưởng chứ đúng không nào? Bình tĩnh đã Ran, San, Takemichi cúi thấp đầu làm mái tóc vàng che đi nửa mặt không rõ ràng cảm xúc cánh tay lại vươn ra nắm chặt một cánh tay của hắn lại làm hắn bất mãn nhíu mày xoay đầu lại nhìn cậu, ngày thường một khi đã muốn đánh người thì không ai cản được anh thậm chí là Rindu vậy mà. Hiện tại hắn lại có thể kiềm chế được để không vung tay khỏi người nọ. Sao chúng ta có thể đánh đấm bằng tay để tự làm đau chính mình? Giới thiệu với Ran, San tôi vừa nhập khẩu một số nồi niêu, song chảo cao cấp với giá ưu đãi không sợ hư bể khi đánh vỡ đầu người nha. Anh nghĩ sao, Takemichi hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô lấp la lấp lánh mong đợi. Mấy năm không gặp mày từ trung nhị chuyển qua làm đa cấp thật à Takemichi. Rinran nhà ta có thiếu gì không em, mua ủng hộ Takemichi nhé. Ran đơ người ra vài giây để tự ngẫm, song hắn hướng về em trai mình hỏi. Chẳng phải anh đang muốn đánh lộn à, việc này có quan trọng hơn sao? Ây cha, càng nhìn gần càng thấy mấy cô em xinh tươi quá nhỉ. Trùng hợp tụi anh đang thiếu gái xinh nè, qua đây đi với tụi anh đi mấy em. Đi chơi với thằng nhãi này làm gì? Tụi nó còn chủ động tới tìm đường chết nữa à, thật ngại mạng quá dài đi. Mấy cái chữ thập màu đỏ tức giận cũng nổi lên rồi, giờ thì tụi bay tới công chuyện thật chứ không đùa nữa đâu. Ran cùng Rindu mỗi người xách nách hai con gà bệnh mỉm cười tựa nắng xuân gió ấm đã tràn về, di chuyển thẳng vào một con hẻm gần đó nhất. Để lại Takemichi mím môi nhìn sang chỗ khác hết trời tới mây, chẳng có ý thứ nào là muốn ngăn cản cứu giúp gì hết. Ngu thì chết thôi chứ bệnh tật gì. Trời hôm nay vẫn thật trong xanh. Sau khi xử lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nhầm hòa giải trong êm đềm thì hai người đó cũng quay trở về nơi có một cục bông lông vàng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi. Chạy gì tầm này, qua lúc nãy cũng biết hai người bọn họ không hề tầm thường rồi, trốn để lần kế tiếp người bị đánh là cậu chắc. Không bỏ trốn à Michi, chẳng biết tại sao thấy cậu không hề bỏ trốn khỏi họ làm họ có chút nhộn nhạo trong lòng một ít. Ran vui vẻ tăng tốc bước chân nhanh hơn cả em trai mình để đến chỗ cậu. Takemichi lặng lẽ nhìn gương mặt với mu bàn tay hai người họ dính chút máu liền vô ngữ chẳng biết phải nói gì, thở dài một hơi móc trong túi áo mình ra hai cái khăn tay nhỏ sạch sẽ giơ lên trước mặt họ. Dùng đi, nếu không tấm lòng, người mẹ của cậu sẽ không chịu nổi đâu. Lau cho tao đi Michi. Ran mặt dày yêu cầu, càng lúc hắn càng hứng thú với nhóc đội 6 của Thuman này nha, kéo nó về tay có được không nhỉ? Hai, lại đây, dù sao cũng đều là con trai với nhau, có gì để ngại chứ? Takemichi nghĩ thầm, cũng không có từ chối yêu cầu của Ran. Rindu khó chịu đến nhíu mày trước tình cảnh này cũng xoay sang chỗ khác tự làm một mình. Anh còn có mặt mũi chứ không thiếu liêm sĩ đến nỗi nhờ một đứa nhóc danh như nó quan tâm đến mình. Hừ, Ran, San anh thường dùng ba tông lắm sao? Takemichi bây giờ mới chú ý đến vũ khí trong tay hắn đang cầm. Ban nãy không hề có, là từ túi quần sao? Vũ khí yêu thích của tao, muốn cầm thử không Michi? Rindu nghe xong cũng nhịn không được kinh ngạc, chuyện gì thế này, ông anh chẳng phải rất ghét người khác đụng tay vào đồ của mình đâu mất tiêu rồi. Hàng xịn thật nha, Takemichi chăm chú nhìn một hồi rồi tươi cười trả lại cho hắn, thật không ngờ cái người Haitani Ran này lại có sở thích giống với cậu. Nháy mắt thiện cảm vùn vụt tăng cao. Và giờ, Rindu đờ đẫn người ra nhìn hai cái con người thân thiết với nhau dù chỉ mới quen biết được nửa ngày trời thôi. Michi, người thi đấu thua sẽ chịu phạt nha. Vậy người thua cuộc sẽ xoay ba vòng và sủa gâu gâu hai tiếng như thế nào Ran? Mày thật đáo để đấy Michi. Vậy tao càng phải làm mày thua rồi nhỉ? Ha, Ran cũng thật hài hước quá đi. Tôi được biết đến với cái danh, trăm trận trăm thắng, đấy có biết hay không? Ủa vậy là bạn tốt hay kẻ thù? Rindu chân chối nhìn hai con người tươi cười như hoa đối với nhau, sẽ rất bình thường nếu trừ bỏ đi cái bầu không khí mãnh liệt và đáng sợ như ở chiến trường kia. Tắc tắc, âm thanh của quả bóng bàn bay tới bay lui giữa hai con người trong một tốc độ ánh sáng càng lúc càng không thể nhìn thấy đường bóng đi rõ ràng. Đám người sau lưng Rindu anh còn bàn luận đây có phải là cuộc thi đánh bóng bàn quốc tế chăng? Ran, Nichan, ở đằng kia có nhiều người bu quá trời kìa. Giọng nói non nớt ngây thơ của một đứa trẻ thu hút sự chú ý của Rindu, thật may là Haitani Ran và Takemichi đang rất cao độ tập trung nên chẳng thể để ý xung quanh mà số lượng người xem lại vẫn gia tăng. Từ từ đã Conan, Kun, đợi chị với. Một thiếu nữ tóc đen dài xinh đẹp cao ráo với trang phục học sinh cấp 3 màu xanh biển đang hốt hoảng đuổi theo đứa trẻ phía trước. Thằng nhóc này sao lại nhiều chuyện quá vậy không biết. Kế bên tóc đen thiếu nữ là một thiếu nữ khác với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sẫm, tóc lại được cố định vuốt ngược ra sau bằng một cái cài tóc màu trắng. Gương mặt thể hiện sự cao có chán trường, miệng lại liên tục phàn nàn. Khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi đang hơi muộn là vì đi săn sale 50, đấy các cô ạ, v. Chúc các cô mùng 3 tốt lành. GT, cách chương.